Chương 1420, Diệp Đại Thần người ủng hộ, cầu phiếu phiếu. Ha ha, không sai, khẳng định là hắn tiến thiên quang khư phương thức không đúng bất quá. Rất nhanh Tô Tử Dịch ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, trên mặt liền lộ ra sâu sắc sùng bái, mê luyến cực nóng quan mang. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập còn có tiêu sái ca tiếng hô to. Bán xong bán xong. Diệp Đại Thần, nhỏ quỳ, bán xong, mau mau, còn có hàng sao cái gì bán xong? Mộ Nhan kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng vừa mới thế nhưng là cho mấy ngàn tấm tam phẩm phụ lục đâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền toàn bán xong? Đây đều là lúc trước để dành tới. Bởi vì La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng mỗi ngày tiêu thụ hạn lượng. Cho nên, Mộ Nhan mặc dù 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, vẽ bùa họa cũng không chịu khó, nhưng cũng để dành không ít hàng tồn. Lần này tham gia thịnh thế thiên quang giải thi đấu, nàng còn muốn, vừa vặn lấy trước những này hàng tồn đỉnh một đỉnh. Nhưng vừa mới qua đi nửa ngày, thế mà tất cả đều bán xong. Bắc Quỳ hướng ấm không chút nào không cảm thấy kỳ quái. Nàng đứng dậy, kiêu ngạo mà dương lên cái cằm cười nói, Diệp tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi tại thiên quang khư hạ tăng khu, thậm chí bên trong tăng khu, thế nhưng là có rất nhiều ủng hộ. Mấy ngày trước đây, thịnh thế thiên quang tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đến hỏi ngươi lu cờ na ho dự thi, bọn hắn đã chuẩn bị bó lớn tinh thạch đến ủng hộ ngươi. Bây giờ vừa nghe nói ngươi báo danh, lập tức tất cả đều tuân đi qua. Mấy ngàn tấm phụ lục tính là gì a, coi như lại nhiều gấp 10, cũng sẽ bị bọn hắn lập tức cướp sạch. Tiêu sái ca vẩy vẩy tóc, đắc ý nói, hắc hắc, La Ho Tư ta nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, kia mấy ngàn tấm phụ lục, La Ho Tư vụng trộm trước hết mua 1.000 tấm. Ha ha ha, lần này kiếm bộn rồi, chờ trở về ra ra nhất định sẽ thật to khích lệ ta. Ôi nhỏ quỳ. Đưa nở dê, ta sai rồi. Tiêu sái ca lời nói vẫn chưa nói xong, lỗ thai liền bị Bắc Quỳ hướng ấm cầm lên đến, Quách Bân, ngươi quá mức. Những người kia đều là Diệp tỷ tỷ ủng hộ, là cố ý đến ủng hộ chúng ta thiên hạ đệ nhất cửa hàng, lúc đầu phụ lục liền không đủ phân, ngươi thế mà còn mình giấu hạ 1.000 tấm, ngươi có muốn hay không? Mặt ta đau đau đau, nhỏ quỳ, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, đây không phải Diệp lão đại phụ lục thực sự qua hỉ hệ mà có, hiện tại không đoạt là kẻ ngu. Mà Mộ Nhan để bút xuống, đứng người lên đi đến tiền viện trong cửa hàng. Bởi vì thiên quang khư thiết lập, bây giờ La Ho Tư thiên hạ đệ nhất loại này đẳng cấp cửa hàng, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 100 khách nhân. Cho nên trong cửa hàng cũng không chen chúc. Thế nhưng là, tại cửa hàng cổng, lại lít nha lít nhít đầy áp người. Nhìn thấy Mộ Nhan ra, đám người lập tức bạo động la hoàng lên. Diệp lão đại, là Diệp lão đại ra. Diệp đại thần, nghe nói hôm nay phủ lục bao no là thật sao? Ha ha ha, La Ho Tư chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Diệp lão đại, nghe nói ngươi muốn tham gia thịnh thế thiên quang, chúng ta coi như hao hết sạch thiên quang khư bên trong tất cả tinh thạch, QNZ nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Cái kia băng nhược tuyên múa tính là thứ gì, năm đó còn không phải lão đại bại tướng dưới tay ngươi, chúng ta ngày tốt lão đại xuất mã, chiến vô bất thắng, chúng ta ngày tốt đại quân chỗ đến, đánh đâu thằng đó, không có một ngọn cỏ. Nghe thuộc hạ có chút trung nhị hô quát, Mộ Nhan nhịn không được cười ra tiếng. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái run rẩy lão giả từ trong đám người đi tới. Nhìn xem Mộ Nhan, lộ ra một cái và thiện cảm kích thích tiêu dung. Mấy đầu phụ phơi khô phù lục đâu, nếu là đều có thể đổi thành phiếu phiếu, A Tử trực tiếp một bút viết thành mười mấy van nờ tấm, ha ha ha. Mỗi ngày ban ngày một giấc chiêm bao, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh tấu chương xong.